Ngụy Lang tình Quỳnh Ngọc, chương 89, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhà Ôn Trường Thanh nằm ở khu chợ sầm uất, tiếng ồn ào qua lại không dứt. Ngày thường Bạch Ngọc An thích yên tĩnh, nhưng lúc này lại yêu thích sự ồn ào náo nhiệt này. Hai người ngồi đối diện nhau trong phòng trà ở hậu viện, đối diện phòng trà là hòn non bổ, hai bên trồng vài cây mai, nghiêng đầu là có thể ngắm cảnh tuyết rơi trong sân. Xung quanh phòng trà đều thắp nến, hai bên đặt lò sưởi. Trên bàn nhỏ đặt một cái lò nhỏ, đang bốc khói nghi ngút, nấu thịt nai. Trong phòng trà ngoài Bạch Ngọc An và Ôn Trường Thanh ra không còn ai khác, bởi vì là đêm giao thừa. Ôn Trường Thanh bèn để cho nha hoàn không thể về quê tự do tụ tập ăn bữa cơm tất niên. A Đào và Ngụy Như Ý đương nhiên cũng đi theo cùng. Ôn Trường Thanh cầm một bình rượu hâm nóng trên bàn, rót vào chén của Bạch Ngọc An, cười nói. Đây là rượu hoa mai ủ, không say người. Ngọc An, người nếm thử xem. Bạch Ngọc An nhìn chén rượu trước mặt, đưa lên ngửi, có một mùi thơm thanh khiết, bèn nhấp một ngụm, vị đắng nhẹ xen lẫn chút chua ngọt. Bạch Ngọc An cảm thấy không ngon lắm, nhưng rượu xuống cổ lại êm dịu, không nồng như những loại rượu trước đây. Trong ngày đông lạnh giá này uống vài chén để làm ấm người cũng không sao, nàng lại uống thêm nửa chén, nhìn Ôn Trường Thanh nói. Quả thật có mùi thơm của trái cây. Ôn Trường Thanh mỉm cười, lại rót đầy chén cho Bạch Ngọc An, nói. Ngày kia ta định đến Chỉ Châu một chuyến. Bạch Ngọc An nhìn Ôn Trường Thanh, hỏi. Ôn huynh đến Chỉ Châu làm gì? Uống cạn chén rượu, Ôn Trường Thanh nghiêng đầu nhìn cảnh tuyết rơi bên ngoài nói. Mấy hôm trước nhận được thư nhà, trước đây nhà ta đã định cho ta một mối hôn sự, là trưởng nữ nhà Trần Trị Trung ở Chỉ Châu. Bây giờ ta không thể trì hoãn thêm nữa. Lần này ta không về, nhà ta liền gọi ta đến đó bái kiến một chuyến. Bạch Ngọc An có chút kinh ngạc nhìn Ôn Trường Thanh. Ôn huynh sắp thành thân rồi sao? Ôn Trường Thanh mỉm cười gật đầu. Nói ra thật xấu hổ, ta đã hơn 25 tuổi rồi. Trước đây chưa thi đỗ công danh nên vẫn luôn trì hoãn hôn sự. Bây giờ ta không thể trì hoãn người ta thêm nữa. Nhìn chén rượu trong veo, Bạch Ngọc An lại nhìn Ôn Trường Thanh. Nàng thấy hắn tuy đang cười, nhưng giữa lông mày lại hiếm khi lộ ra vẻ bất đắc dĩ, không khỏi buột miệng nói. Xem ra Ôn huynh không hài lòng với hôn sự này. Ôn Trường Thanh liền cười khổ. Đừng chê cười, ta còn chưa từng gặp mặt vị hôn thê của mình. Bạch Ngọc An khựng lại, nhìn Ôn Trường Thanh. Vậy hôn sự này được định ra như thế nào? Ôn Trường Thanh liền nói. Năm đó Trần Trị Trung khi còn làm huyện lệnh ở quận Nam đã định hôn ước với nhà ta. Nhà ta là gia tộc thương nhân lớn ở quận Nam, cho nên hai nhà qua lại thường xuyên, hôn sự tự nhiên cũng được định đoạt. Chỉ là ta đi du học, con gái nhà họ Trần lại ốm yếu, vẫn chưa từng gặp mặt. Bạch Ngọc An cũng không biết nên thương cảm cho ai, hỏi. Vậy Ôn huynh trì hoãn nhiều năm như vậy, đối phương không có ý kiến gì sao? Ôn Trường Thanh uống một ngụm rượu, thần sắc khựng lại nói. Trước đây nhà họ Trần cũng nói đợi ta thi đỗ công danh rồi hãy thành thân cũng không muộn. Ta đoán, nàng ấy cũng không muốn gả cho ta. Bạch Ngọc An lặng lẽ uống một ngụm rượu, kìm nén cảm xúc mới nói. Duyên phận đã định, Ôn huynh hà tất phải nghĩ ngợi nhiều như vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau này Ôn huynh sẽ có người bầu bạn bên cạnh, ân ái mặn nồng, trọn đời bên nhau. Ngọc An xin chúc mừng Ôn huynh trước. Nói xong Bạch Ngọc An nâng chén rượu lên, trong mắt mang theo ý cười. Ôn Trường Thanh sững người, sau đó cũng mỉm cười theo. Hai người cụng ly, đều chạm vào tâm can, mỗi người đều có tâm sự riêng. Cách chương.